Ác quỷ có gương mặt thiên thần. Chép 28, gocchuyenaudio.com. Vi, Nam, giọng một người phụ nữ trung niên lên tiếng. Giọng nói có phần uy quyền nhưng lại rất đỗi dịu dàng và chan chứa rất nhiều tình cảm. Mama, Nam quay đầu lại nhìn. Bất chợt reo lên, hai đứa đang tính đi đâu đấy? Papa Nam lên tiếng, dạ, chỉ là đi dạo, chào hỏi một vài người quen thôi ạ, Vi mỉm cười. Lễ phép đáp, con dâu ta dây sao? Hôm nay con đẹp thật đấy. Papa anh khen nức nở. Hì, con không dám đâu, nếu như pa nói, con thấy mama mới thật sự là đẹp. Gần 40 rồi mà gương mặt vẫn còn rất trẻ. Không có lấy một nếp nhăn, tóc vẫn còn rất đen. Vi khiêm tốn, tại con nhìn nhầm thôi đó chứ. Mụ tràn lửa ấy mà đẹp gì? Ta đang hối hận không hiểu tại sao ngày xưa lại đâm đầu vào yêu rồi cưới bà ấy đây này. Đã thế hồi ấy còn sống chết, liều mình bảo vệ mama con khỏi bọn xã hội đen. Hai, Papa Nam thì thầm, hì, Vi cười gượng, Papa Nam mà còn dám nói vợ mình như thế thì chắc số phận cô 20 năm sau cũng chẳng hơn gì đâu nhỉ. Này ông già kia, ông nói cái gì thế? Mama Nam trợn mắt nhìn ông chồng, chẳng có gì. Papa Nam giật thót, ông bảo ngày xưa ông dám liều mình sống chết bảo vệ tôi khỏi lũ xã hội đen. Bây giờ ông còn trách tôi, chứ không phải hồi ấy ông thừa hơi làm việc ruồi muỗi ấy sao? Ông tưởng tôi không làm gì được bọn đấy chắc, dù sao tôi cũng là mẹ con Thanh, ông xem thường tôi thì bây giờ con Thanh nó không giỏi được đến thế đâu. Trần phu nhân cáu tiết. Tôi xin lỗi mà, vợ, Papa Nam lay lay tay bà xã. Buông, một từ rất ngắn nhưng cũng rất lạnh vừa thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn thì ngay lập tức. Cánh tay ông Trần vội vã bỏ xuống. Thôi mà Papa, lớn rồi chứ có còn là trẻ con đâu. Nam thở dài, nói cái gì đấy thằng kia, mẹ mày còn chưa 40 đâu để mà gọi là già nhé. Bà Trần lườm con trai. Hích, Nam chạy tót ra sau lưng Vi. Thôi mẹ, tha pa con anh ấy đi. Vi gỡ rối, đúng là bọn đàn ông suốt ngày léo nhéo mà chẳng làm được tích sự gì. Bà Trần giọng bực tức, nhưng, ông Trần đang tính phản bác. Muốn nói dù sao tôi cũng tạo ra được một thằng con trai nối dõi và một đứa con gái xinh đẹp đấy thôi. Sao lại bảo tôi vô tích sự? Thì ngay lập tức nhận được cái ánh mắt muốn thiêu sống của vợ nên im bặt. Mẹ, Vi gọi, dùng ánh mắt thành khẩn nhìn bà. Hừ, nể lời con, ta không nói hai cha con ông ấy nữa. Bà Trần nhìn cô con dâu, giọng bắt đầu dịu lại. Vâng, à, mà con với thằng Nam tính chừng nào đám cưới. Ta mong có cháu bé lắm rồi đấy. Bà Trần bắt đầu hồ hởi. Phải phải, ta gần đất xa trời rồi. Ta cũng muốn có cháu lắm. Ông Trần hùa theo. Pa có cần làm quá như thế không? Chưa 40 mà gần đất xa trời cái nỗi gì? Nam chề môi. Cái thằng danh này. Ông Trần trừng mắt nhìn thằng con trai. Hì, chuyện đó con chưa tính. Chắc cũng chờ khi nào Thanh trở về với đúng bến đỗ thật sự của nó thì tụi con mới tính đến chuyện kết hôn. Vi nhỏ nhẹ đáp. Thì con Thanh đã có bến đỗ rồi đấy thôi. Không đâu. Con tin người mà Thanh chọn không phải Triệu Vương Hoàng. Căn bản Thanh không có một chút tình cảm nào với anh ta. Cũng chưa từng một lần gặp mặt. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một thời gian thì hai đứa nó cũng sẽ có tình cảm với nhau thôi. Bà Trần xua tay. Không đâu ạ, nếu như tên kia vẫn còn sống trên đời. Con chắc chắn hắn ta không để Thanh cưới Vương Hoàng đâu. Vì cười đầy ẩn ý, ý con là sao? Tên kia, là ai? Ông Trần cau mày, người yêu của Thanh ạ, Nam nhanh mồm chen vào. Thanh có người yêu rồi sao? Cặp vợ chồng già cùng nhau đồng thanh. Vâng, nhưng, vậy chẳng khác nào là, ta đang ép hôn nó. Bà Trần ngần ngừ, không tới mức nghiêm trọng thế đâu ạ, Thanh nó có cách làm riêng của mình. Với tính cách của nó sẽ không làm những gì mình không thích, kể cả trong tình yêu. Nếu không phải là người nó dành tình cảm, tuyệt đối Thanh sẽ không kết hôn với người đó. Bằng mọi cách, Vi nghiêng đầu, vậy cuối cùng, người yêu con Thanh là ai?

không hẳn là giết mà chỉ là một cuộc đấu tay đôi để đối phương không thể gượng dậy được mà thôi. Nhưng dù có như thế thì nó vẫn rất khốc liệt. Chấm, cắn nhẹ môi, lòng Thanh chợt tắt lại khi trước mắt mình là cái nhẫn đính ước đang nằm trên tay Triệu Vương Hoàng. Chần chừ, nhỏ không biết có nên nhận lấy, hay là không, mặc dù hai tay nhỏ vẫn buông thõng, không có dấu hiệu của sự phân vân nhưng trong đôi mắt thì hiện rõ điều ấy. Một sự sợ sệt lẫn không muốn cầm chiếc nhẫn đó. Hít vào một hơi thật sâu, nhỏ từ từ đưa tay lên, nhận lấy chiếc nhẫn. Ai nhìn vào cũng thấy nhỏ có vẻ bình thường nhưng chỉ có những ai là người của tứ ma nữ mới có thể hiểu. Nhỏ đang run hơn bất cứ khi nào bởi, những lúc làm việc nhỏ còn dứt khoát hơn thế. Nếu nhỏ mà đã dứt khoát đến vậy thì bây giờ, chiếc nhẫn đã nằm yên vị trên tay nhỏ chứ không phải là vẫn còn trên tay Triệu Vương Hoàng. Nhỏ trên sân khấu là thế nhưng cũng đâu biết rằng bên dưới có một tên đang muốn thiêu sống tất cả. Duy siết chặt nắm đấm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc lên nghi ngút, thử hỏi người con gái mình yêu đứng trước mặt mình mà đi nhận nhẫn đính ước từ một người khác thì có ai mà bình tĩnh cho được. Khi bàn tay của Vương Hoàng vừa nâng bàn tay Thanh lên, Duy đã tức giận và không thể chịu đựng tiếp được nữa. Quyết định bước lên sân khấu, nhưng, có một lực kéo anh chàng lại. Không quá mạnh nhưng cũng khó để Duy vùng ra được. Là nó, anh đang tính làm gì vậy? Nó kéo Duy lại một góc sảnh. Thế cô muốn tôi làm gì? Đứng yên và nhìn Thanh sắp phải là con dâu nhà họ Triệu sao? Duy gắt lên, thế anh nghĩ nếu mình xông lên thì sẽ làm được gì? Chấm, nó lại hỏi, Duy không trả lời, chỉ hậm hực quay mặt đi. Sẽ thay đổi được mọi thứ sao? Anh chắc chứ? Hay là tự đánh đổi thanh danh của bản thân, làm mất mặt Nguyễn gia và làm mất mặt của Trúc Hải. Hừ, anh không sợ người khác sẽ nói Thanh là kẻ hai lòng. Đã có người yêu mà vẫn vác mặt tới đây để làm dâu họ Triệu. Anh có nghĩ đến những điều đó hay không? Thanh đã đủ tai tiếng và đã đủ mệt mỏi. Đừng bắt nó phải chịu thêm thiệt thòi nữa. Nó cười nhạt, thế tôi phải làm gì đây? Cô bảo tôi phải làm sao? Duy quay lại quát, ra xe ngồi yên đi, đừng làm loạn ở đây nữa, con Thanh sẽ còn rất khó xử nếu thấy anh đang nhìn. Cái gì chứ, ra xe đi, nó nhắc lại, không thể được, Duy thức tối, thế giờ anh muốn thế nào? Nó cau mày, Duy không trả lời, ra xe đi, đừng để tôi nhắc lại, còn chuyện con Thanh cứ để nó tự tính, nó không yêu Triệu Vương Hoàng thì tuyệt đối sẽ không về làm dâu nhà họ Triệu. Nó đã nói rồi, dù sớm hay muộn, bằng bất cứ giá nào thì nó cũng chỉ yêu anh thôi. Anh nên học cách tin tưởng người khác, nó nói, giọng có phần hơi gắt gỏng rồi cũng quay lưng đi. Nếu Duy lao lên đó và phá hỏng buổi lễ, như thế chẳng khác nào bôi cho chết chấu vào gia tộc họ Nguyễn. Chưa kể điều đó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tập đoàn Triệu Vương lẫn Trúc Hải làm kinh tế. Cho dù là tập đoàn lớn mạnh nhất, thâu tóm toàn bộ nền kinh tế của thế giới thì tuyệt nhiên vẫn phải kiêng nể hai tập đoàn ấy. Bởi nếu không có các mối làm ăn với họ, những thứ thu được cũng chỉ bằng con số không. Huống hồ chi tập đoàn nhà Duy chỉ mới đứng thứ ba. Tức giận đấm một cái thật mạnh vào tường. Cũng may do tiếng nhạc khá to nên không ai nghe thấy âm thanh gì. Chỉ duy nhất có một người trên sân khấu đã thấy và hướng ánh nhìn lo lắng lẫn đau xót của mình xuống. Có gì đó nghẹn lại ở cổ, không cho âm thanh phát ra được và tiếng gọi như bị nuốt lại vào trong. Một giọt nước mắt lăn xuống nhưng không ai, không một ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt trong như pha lê của ác quỷ. Giọt nước mắt mà một con ác quỷ khóc cho người mình yêu. Sầm, Duy bực tức đóng cánh cửa xe lại. Dựa hẳn người vào ghế lái, anh chàng dường như không còn một chút sức sống nào nữa. Chợt thấy một gói thuốc lá được đặt ngay ngắn trong hộc xe. Duy lấy ra, chưa bao giờ anh chàng thử qua thứ này và cũng chẳng hứng thú. Tuy nhiên hôm nay tâm trạng không được tốt nên cũng muốn thử xem. Nghe nói là thứ này có thể giúp xoa dịu nỗi buồn giống như rượu vậy, châm lửa rồi đưa lên miệng hút. một luồng khí cay nồng xộc vào cổ họng rồi xộc thẳng lên mũi khiến Khánh ho sặc sụa. Ai cũng như ai, mới thử lần đầu tiên đều như thế. Đến khi gần bình thường trở lại, Duy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà hình như, cơ thể đã bắt đầu cảm thấy lâng lâng và dễ chịu hơn hẳn. Quyết định đưa điếu thuốc lên miệng và rít thêm một hơi nữa. Lần này Duy vẫn ho nhưng không nhiều bằng lần trước, có lẽ là đã quen dần. Cứ thế, Duy hết điếu này rồi điếu khác, chưa bao giờ Duy thử thứ ấy và cảm thấy kinh tởm nó nhưng bây giờ. Chỉ vì một người con gái mà Duy lại tìm đến thứ này để thay rượu với nỗi buồn. Thật sự quá ngu ngốc, ngay khi vừa bật sáng lại ánh đèn, Thành đã ngay lập tức chạy ra khỏi sảnh đi tìm Duy làm mọi người giật mình. Nhưng ngay sau đó, ai lại vào việc nấy vì dù sao, mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Có chạy thì làm được gì? Duy, Thành chạy ra ngoài bãi đỗ xe. Gọi to, ráo rác tìm hình bóng anh chàng. Quả thật, tìm xe ai chứ tìm xe Duy thì thật là muốn tách đống người khác. Duy không đi một chiếc cố định, thường xuyên thay nhiều loại kiểu dáng thì biết đường nào mà Thanh lần được đây. Đang chán nản thì cái mùi thuốc lá bay đến mũi Thanh. Quay đầu lại, là Duy đang ngồi giật dựa ở ghế lái trong con mui trần màu xanh dương. Tay cầm điếu thuốc còn đang hút dở. Dưới nền đất ngoài cửa xe là tàn thuốc, mẩu thuốc lá và hai bao thuốc lá trống rỗng. Thanh hốt hoảng chạy lại, không để ý rằng mình đang mặc đầm mà nhảy thẳng vào con xe mui trần. Không thèm mở cửa, Duy, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh làm gì biết hút thuốc mà hút? Anh muốn chết sao? Thanh lo lắng, lay người anh chàng, hử, em đó hả, ra đây làm gì? Vào trong đi, Duy mơ màng ngước lên nhìn Thanh. Hất tay nhỏ ra, anh bị sao thế, sao lại ra nông nỗi này, sao lại hút thuốc cơ chứ, anh làm gì biết hút nó. Thanh nhăn mặt, cố giật điếu thuốc từ trong tay Duy ra, bỏ tay em ra đi, anh muốn hút, mặc xác anh, vào trong với cái thằng Triệu gì đó đi. Duy gắt, anh, Thanh trợn mắt, hóa ra là đang ghen sao, anh gì nữa, vào đó đi. Duy xua tay, đưa điếu thuốc lên tiếp tục hút. Không, anh không được hút thứ đó. Đưa nó ngay cho em. Thanh chồm người lên, cố giật điếu thuốc trên tay Duy. Không, để anh hút, bỏ tay em ra. Duy không chịu thua, hai người giằng co qua lại. Thanh thì cố với lấy điếu thuốc mà Duy giơ lên cao. Duy thì cố gắng đẩy nhỏ ra, không cho nhỏ lấy điếu thuốc. Cuối cùng thì, đầu điếu thuốc chạm vào bàn tay Thanh, để lại một vết bỏng không hề nhẹ. À, nhỏ kêu lên một tiếng rồi rụt tay về. Em sao thế? Duy giật mình, trên mu bàn tay trắng nõn có một chấm tròn đang đỏ tấy. Sưng dần lên, Thanh lấy ngón tay chạm nhẹ vào. Cảm giác đau rát đến tận tim. Duy thấy vậy thì hoảng hồn. Liên tục hỏi, em có sao không? Có đau lắm không? Thanh không trả lời, em sao thế? Đừng làm anh lo. Duy sợ, anh thích hút thuốc đến vậy sao? Vì không trả lời câu hỏi của Khánh mà hỏi một câu khác. Chấm, hả, Duy nhíu mày, nếu anh thích hút vậy thì được thôi. Em sẽ hút chung với anh. Thanh cười lạnh rồi lấy một điếu thuốc khác, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi dài. Phù, nhẹ nhàng nhả ra một làn khói thuốc mờ ảo. Nhỏ cảm nhận được mùi thuốc lá rất rõ ràng. Lâu rồi, nhỏ chưa đụng tới điếu thuốc. Em hút thuốc, em biết hút. Duy ngỡ ngàng, giật mình, em không hoàn toàn như những gì anh nghĩ đâu. Biết bao nhiệm vụ của tứ ma nữ phải tiếp cận với những tên trùm ma túy. Heroin, điếu thuốc này chẳng là gì cả. Tụi em phải biết hút để phục vụ cho những lần gặp gỡ đó. Thanh nhàn nhạt nói, tay đưa điếu thuốc lên miệng, rít hơi thứ hai, điệu bộ rất giống của một người sành hút thuốc. Em dừng lại đi, Duy giật điếu thuốc của Thanh ném thẳng xuống đất. Sao vậy, em tưởng anh muốn hút. Nếu anh muốn hút thì em cũng muốn hút cùng anh. Thanh nói giọng gần như bằng hét. Em, Duy nhìn nhỏ, em thế nào? Nhỏ cười lạnh, hừ, nhận nhẫn thằng đó rồi thì ở đó với nó luôn đi. Còn ra đây làm gì? Anh ghen sao? Thanh nghiêng đầu hỏi, Duy không trả lời, chỉ quay mặt ra ngoài. Thôi mà, có gì mà phải dỗi chứ?